đục gông xiềng xóa hờn cầm dựng tình quê anh sẽ thấy gió mùa lên mây mù bay tỏa bao thống khổ sẽ vụt tan ta ra cơn ngủ mơ qua đêm đen trên miền tâm tối ôi quê hương ngàn năm sáng tiếng gọi anh sẽ biết đến niềm vui ta về đất tổ theo gió thổi cõi ngàn mây qua bao ngăn trở muôn trùng ta đưa nhau về quê hương cũ con sông xanh cầu xương điếm cỏ bực gồng xiềng xóa hờn tâm sự tình quê chấp nhận hộp tan bèo mây trong kiếp lên.

bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, mây ra có còn đôi đứa vẫn yên vui tấm đời học trò, bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hoài lá hoài hoa chỉ thấy tim buồn, cây hương đầu trường quanh khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng đan kín tim ve rực nghe lời. Trong thanh bình tình ngạt hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng ơi ơi hò dòng sông mơ màng và đẹp lắm anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ hò ơi hò em và cùng anh xây một nhịp cầu để mai đây quân Nam về đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng sương khuya rơi thấm ướt đôi mi tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy ai reo chi khúc hát lầm như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng nao nùng bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng giờ đây anh điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm bao đêm thổn thức dưới trăng ngà hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên tùy. Ai gieo chi khúc hát lầm ly như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng nao nùng. Bồi hồi nhìn cách xa ngàn trùng, giờ đây anh điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhớ. Ơi họ, họ thank you.

quanh đầy mây trắng, nghìn hoa với cây lại. Còn gì viễn khách về đây chi hỡi người đất Việt giặc tràn. Biết tha là hận cấm, nhẹ bước gặp cụ già ngạo nghệ đang ngóng gió. Em chẳng biết gì ư, cười run run dâu trắng. Đã từ bao năm qua khói loạn phụ miệt mù, về chi đây nghe tiếng hát khách hận gió đây buồn. Tiếng hận ai oán cởi ra áo một chiều thu lứa dậy, nghe não nùng là buồn tiễn kiến, tha là giận mùa thu. Ôi khi hết giặc sông, hãy về thăm tha la có trái ngọt cây lai. Cây lá ngân ngơ nằm trên nghìn hoa màu, làm hoen cả ven rừng. Lòng người viễn khách bỗng dưng tê tái, lạnh với rừng già mỏng mây. Đám mây tan phủ quanh, trời tối nghẹn ngàn hàng lạnh dài đôi khúc. Vang giữa chiến trường xa, giặc đang rêu tang tóc. Từng đoàn trái ra đi, đã thề chẳng trở về. Giận mùa thu, ôi khi hết giặc sông, hãy về thăm tha la có trái ngọt cây lai. Cây lá ngân nằm trên nghìn hoa máu, làm hoen cả ven rừng. Lòng người viễn khách bỗng dưng tê tái, lạnh với rừng già mộng mây. Đám mây tan phủ quanh, trời tối nghẹn ngàn hàng lạnh dài đôi khúc hà. Vang giữa chiến trường xa, giặc đang rêu tang tóc. Từng đoàn trái ra đi, đã thề chẳng trở về. Từng đoàn trái ra đi, đã thề chẳng trở về. Từng đoàn trái ra đi, đã thề chẳng trở về. Từng đoàn trái ra đi.

rừng mai. Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi ta trăng tròn, đêm lạnh còn trăng đang vui lẻ, chưa buồn khi cánh vắng. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi, ngày tìm lên tiếng gọi xui tôi mê một người, tâm tình chiều nào trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương anh vui bước quân hàng, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ướt thư người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng độ, bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Hẹn hò đường chiều nghiêng người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa em đêm thành kế đã chiều công viên ngày xưa, ngày đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc lối, hình bóng cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu tình duyên đã lỡ làng. Hồi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, biết là yêu đương sẽ đau từ ra đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh nước mắt đêm tạ tư, thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin ra từ. Thank you. tình nồng thắm biên bao lúc ông đỡ bắt đầu bà nguyện nối chữ yêu vui trọn vui ban đầu rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu đàn dân phim sầu đầy thương đau khi tình em không phải tại tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi làm vườn hoa cho người ta hè sáng sắc thắm hoa dần tàn thu đến nghẹn ngào rồi éo mây kéo sang mùa đông làm hoa kia trên châu tại đời đen trắng đến chúng mình xa nhau mình từng nói đã lâu dẫu đi chung chuyện nào người về bên khác nhau không hẹn đến nơi nào thì ngày nay có mình không trách người mình không trách mình đời đổi thay như

lại thầm để mùi em lại ấm. Thank you. hôm nay.